Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 989, tạo cơ hội gặp mặt. Góc truyện audio.com, editor, Mai, Kỳ Mộ Phi nhịn không được khóe môi run rẩy một chút. Khụ khụ, Tiểu Xuyên Xuyên là công chúa Bạch Tuyết, nhiều lắm chỉ có thể xem như là một yêu nhân thôi. Kỳ Mộ Phi lại nhướng mày, để Tiểu Xuyên Xuyên biết cậu ta có đứa con trai là được. Bệnh viện thành phố, xe thể thao Lamborghini, két, dừng lại, Kỳ Mộ Phi và Nam Tiểu Tố xuống xe. Vừa rồi lúc bọn họ ở nhà hàng, Nam Tiểu Tố gọi điện thoại cho Hạ Mộc Cần. Vốn dĩ Nam Tiểu Tố muốn hẹn Hạ Mộc Cần ra ngoài. Kỳ Mộ Phi hẹn Sở Nam Xuyên ra. Hai người liền chạm mặt, không nghĩ tới Hạ Mộc Cần ở trong điện thoại nói cô ấy đang ở bệnh viện này. Cho nên bọn họ liền trực tiếp giết qua. Nam Tiểu Tố và Kỳ Mộ Phi nhìn nhau. Sau đó đồng thời cầm di động phân biệt gọi điện thoại cho Hạ Mộc Cần và Sở Nam Xuyên. Nam Tiểu Tố cười xấu xa, thuận miệng bịa chuyện lấy cớ. Hoa hoa, hiện tại tớ đang ở cửa bệnh viện, có đồ vật muốn tặng cho cậu. Cậu nha có thể xuống dưới ký nhận một chút không? Được, Kỳ Mộ Phi nhướng mày. Tâm sắc lãnh nhuận lộ ra tà mị. Tiểu Xuyên Xuyên, nhanh xuống lầu đến cửa bệnh viện đi. Có việc gấp, được, cách chương.